quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Quyết chiến. Chu Du cùng Hoành Thánh lần đầu mục tiêu như thế nhất trí. Hơn nữa tại tràn đầy trong chờ mong vượt qua 3 ngày. Chủ nhật bữa tối hậu, kích động nhân tâm thời khắc rốt cục tiến đến. Muộn 9 điểm, nhà hàng, Hoành Thánh nhắm mắt đứng ở nhà hàng trước, đứng chắp tay, bỗng nhiên một hồi muộn gió thổi qua. Hoành Thánh chậm rãi trợn mắt, giống như cười mà không phải cười mà nhìn về phía một cái phương hướng. Người đã đến rồi. Theo Hoành Thánh chỗ cười phương hướng nhìn lại, tái đi áo váy đen tóc dài nữ tử chính dạo chơi đi tới. Cùng với nói đi, càng giống là phiêu. Tại buổi tối tình cảnh như vậy vốn nên có chút dọa người. Nhưng áo sơ mi của nàng số đo quá lớn, kéo kéo dài sấp tựa như một cái rộng thùng thình áo ngủ. Chế ngự váy đen vòng mông cũng là tô y y chừng mực. Vốn tố hình váy tươi sống mặc thành đèn lồng váy. Trừ lần đó ra, tô y y ra vì loại nào đó háo sắc, dùng chính mình tiền lương vì nàng mua qua internet một đôi màu đen cao dép lê. Quỷ dị như vậy phối hợp, không hiểu tạo thành một loại lười biếng mỹ cảm. Tại đây gió đêm ban đêm, tóc dài phất phơ đến đây phó ước. Hai người lẩn tránh 3 ngày mũi nhọn, chỉ vì giờ khắc này quyết chiến. Tại hư thiên linh mà nói, cái này là không thể nào thua, không cho phép thua quyết chiến. Đối với Hoành Thánh mà nói, đây là 8.752 lần ẩn nhẫn, 8.752 lần quật cường, chỉ vì giờ khắc này mà tách ra. Mặc dù là đêm thu gió mát, hai người cũng không còn ai cảm thấy mát. Đảo mát, hư thiên linh đã đi đến trước mặt, đang muốn cùng ăn sở thời điểm, nàng bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, ngươi học kế toán? Hoành Thánh đã đem tất cả đáp án niệm đắc thuộc lòng. Lúc này chỉ hừ nhẹ một tiếng nói, ta, chính là kế toán. Hư thiên linh nói, ngươi có biết hay không kế toán tinh nghĩa ở đâu? Hoành Thánh nói, ngươi nói. Hư thiên linh nói, ở chỗ thành. Hoành Thánh nói, thành. Hư thiên linh nói, duy có lòng thành chính nghĩa, tuân kỷ thủ pháp, mới có thể dân giàu nước mạnh, đến kế toán đỉnh phong. Không thành người, căn bản chưa đầy vì luận. Hoành Thánh đồng tử đột lại co rút lại, cái này ngốc bức đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Hư thiên linh chằm chằm vào nàng nói, ngươi không thành. Hoành Thánh trầm mặc thật lâu, rốt cục suy nghĩ cẩn thận hư thiên linh đang nói cái gì rồi. Nàng bỗng nhiên cũng hỏi, ngươi học kế toán? Hư thiên linh nói, học không chừng mực, kế toán càng không chừng mực. Hoành Thánh nói, ngươi đã học kế toán, tự phải biết, phát ngươi tiền lương chính là người lão bản, không phải quốc gia. Học kế toán người, chỉ ở thành tại lão bản, cũng không tất nhiên thành với đất nước ra. Hư thiên linh lắc đầu nói, ngươi cái gọi là thành, bất quá là trốn thuế lậu thuế, lừa dối, ti tiện hành trình, con sâu làm dầu nồi canh. Hoành Thánh điên cuồng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, lời nói đã nói tận. Trên thực tế, bởi vì nàng đã muốn triệt để nghe không hiểu, cũng không biết như thế nào đáp lời. Hai người trước sau tiến nhập nhà hàng. Trong nhà ăn, Chu Du đã ngâm tốt rồi cà phê, ngồi trên trước bàn ăn. Tô Y Hi ngồi ở hắn bên cạnh thân, trước mặt bày biện giấy bút, trên mặt tràn ngập lo lắng. Thiên linh, ngươi không có khả năng thắng. Hoành Thánh cùng hư thiên linh ngồi xuống Chu Du đối diện, cũng rút ra đều tự ký tên bút. Không vội, Chu Du giơ tay lên nói, ta trước tiên là nói về quy củ. Hai người cái này cũng liền tạm thời bình phục nỗi lòng. Chu Du thấu thấu cuống họng, dò xét lấy hai người nghiêm mặt nói, lần này thi đua ta tuần hoàn công bình công chính nguyên tắc ra đề mục phán đề. Người thắng đem tiếp tục tiến tu kế toán học, tương lai phụ trách bổn điếm tài vụ công tác, mà bại người đem làm không nhiều lắm tại một nam nữ bộc công tác. Công tác nội dung kể cả nhưng không giới hạn trong vì hoành thánh cùng Chu Du rửa chân, đấm lưng, văn vê vai, rời giường đánh thức, xếp chăn tử, xin hỏi các ngươi là hay không tiếp nhận đã ngoài quy tắc. Tin phục bản thân công chính tài quyết, hai người đồng thời gật đầu. Chỉ có Tô Y Y dùng sức đối Hư Thiên Linh lắc đầu. Nhưng Hư Thiên Linh căn bản không thấy. Rất tốt, phía dưới bắt đầu thi đua bộ thứ nhất phân. Chu Du giơ tay lên nói, đệ một phần là có quan hệ. Địa cầu thưởng thức, thi viết. Dù sao, các người hết thảy công tác đều là căn cứ vào địa cầu thưởng thức. Một khi phạm sai lầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì thế các người cần tạm thời quên Úc Linh vị diện thưởng thức. Hiểu rõ địa cầu tình huống, ta sắp xuất hiện ba đạo địa cầu trụ cột thưởng thức đề. Do các người tiến hành đáp lại, đáp án cơ bản chuẩn xác có thể. Mỗi đề 10 điểm, đều hiểu chưa, thưởng thức, Hư Thiên Linh hỏi. Người trước đây nói kế toán cương vị chuẩn bị chi. Thức có cái này một đầu, Tô Y Y tranh thủ thời gian ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Là vượt qua cương, Thiên Linh. Ta đây sao công bình người làm sao hội vượt qua cương nì ta hoa cuộc thi phạm vi thời điểm. Có hay không cẩn thận nghe. Chu Du khoa tay múa chân nói. Ta ngay lúc đó nguyên lời nói là cái gì. Ngươi còn nhớ rõ ư. Hư Thiên Linh gật đầu nói. Ngươi nói kế toán cương vị yêu cầu ước chừng là chuyên nghiệp tài chính viện trường tốt nghiệp nghiên cứu. Sinh cũng có được đăng ký kế toán viên cao cấp giấy chứng nhận trình độ. Rõ chưa, Hư Thiên Linh? Không cần nghĩ ngợi gật đầu. Minh bạch, cũng không có vượt qua cương. Tô Y Y cũng không có minh bạch. Các người đang nói cái gì, ngây ngốc. Chu Du cười giải thích nói, chuyên nghiệp tài chính viện. Trường tốt nghiệp nghiên cứu sinh trình độ. Cái này không hề chỉ là đúng chuyên nghiệp yêu cầu. Bên trong tự nhiên là mặc định dẫn biết thưởng thức yêu cầu. Tự động bao dung một cái thạc sĩ chuẩn bị thưởng thức trình độ. Trời à, Tô Y Y tại chỗ tuôn ra nói tục. Điếm trưởng ngươi quá, Chu Du quay đầu. Sắc mặt một kéo căng, lộ ra thật lâu không có dùng đến ma quỷ mặt. Chú ý lập trường của ngươi. Tiểu Druid, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Y Y bị dọa đến không dám nói nữa lời nói. Chu Du sau đó đại cánh tay vung lên, lệnh Tô Y Y đem hai đáp đề giấy phân phát cho hai người. Chúng ta là một đạo đề phán định cùng tỷ số. Chuẩn bị cho tốt lời nói gật đầu, ta bắt đầu nói đạo thứ nhất đề. Hoành Thánh cùng Hư Thiên Linh đồng thời gật đầu. Tốt, đề thứ nhất, Chu Du hai tay chồng lấy cái cằm nói ra. Đã kết hôn nam nhân lớn nhất khoái hoạt. Nguồn ở ai? Một phút đồng hồ thời gian đáp lại. Hoành Thánh thần sắc siết chặt. Thật là khó đề. Đồng thời, nàng cũng âm thầm quan sát đến Hư Thiên Linh. Hư Thiên Linh không chút sứt mẻ. Làm như đang trầm tư. Lại như là ở có hạn trong trí nhớ sàng chọn ra có quan hệ chi tiết. Tỉ mỉ, cứ như vậy kéo căng 15 giây. Hoành Thánh rốt cục nhịn không được. Ai nha, tuy nhiên không quá hội, cũng chỉ có kiên trì viết. Quá khó khăn điếm trưởng. Nàng bảy uốn éo tám lệch ra viết xuống đáp án hậu. Còn dùng tay chống đỡ không cho Hư Thiên Linh trông thấy. Đón lấy lại làm bộ bôi xóa và sửa sửa. Rốt cuộc nguyên ở ai đó hoàn toàn không có ôn tập đến. Tức giận nha, hẹn ước 45 giây qua đi. Hư Thiên Linh mới rốt cục dẫn ra bút, cùng Hoành Thánh bất đồng. Tuy nhiên huấn luyện của nàng cũng có hạn, nhưng chữ viết đã muốn được xưng tụng tinh tế rồi. Thậm chí cùng Chu Du đều có liều mạng. Ở bên cạnh Tô Y, kỳ thật cũng đang âm thầm tự hỏi vấn đề này. Đạo này đề nhìn về phía trên rất đơn giản, mà nhìn về phía trên càng đơn giản vấn đề, thẩm đề lại càng nặng muốn. Đã kết hôn nam nhân lớn nhất khoái hoạt nguyên ở ai đạo này đề là tối trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là cuối cùng một chữ ai. Hắn hỏi không phải, cái gì? mà là, ai, hỏi không phải trừu tượng khái niệm, mà là xác thực thân thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.